Cảm ơn trời đã sẽ duyên này để ta có nhau ngày hôm nay, ngay lúc này ở nơi đây. Hạnh phúc cùng cô gái tuyệt vời anh yêu đã bao lần bão giông qua rồi, chẳng thể thôi bay tình đôi ta. Em vẫn yêu anh và anh vẫn yêu em, đến tận bây giờ. Chắc anh phải tu ngàn kiếp mới được yêu em, và chắc anh phải tu vạn kiếp mới được lấy em. Phút giây này hãy nắm tay anh em nhé, chắc anh phải tu ngàn kiếp mới được em yêu, và chắc anh phải tu vạn kiếp mới được em lấy. To cho hạnh phúc giờ đây, ta mãi là của nhau, mãi là của nhau. Cảm ơn trời đã sẽ duyên này để ta có nhau ngày hôm nay, ngay lúc này ở nơi đây. Hạnh phúc cùng cô gái tuyệt vời anh yêu đã bao lần bão giông qua rồi, chẳng thể thôi bay mới được yêu em, và chắc anh phải tu vạn kiếp mới được lấy em. Phút giây này hãy nắm tay anh em nhé, chắc anh phải tu ngàn kiếp mới được em yêu, và chắc anh phải tu vạn kiếp mới được em lấy. Cho hạnh phúc giờ đây, ta mãi là của nhau. Chắc anh phải tu ngàn kiếp mới được yêu em, và chắc anh phải tu vạn kiếp mới được lấy em. Phút giây này hãy nắm tay anh em nhé, anh phải tu vạn kiếp mới được em lấy. Có tròn hạnh phúc giờ đây, ta mãi là của nhau, mãi là của nhau.